Ta Man Hoang Bộ Lạc, chương 1318, gocchuyenaudio.com. Cả hai tới đây để chém giết cổ trần, nên không tranh cãi ỏm tỏi nữa. Đại Nhật thần tộc cũng tới. Tát Lãnh đưa mắt nhìn về một phía, từ trên hư không ở đó thả xuống từng đạo quang trụ, giống như đó là nơi ánh sáng mặt trời hội tụ, phạm vi bao phủ lên đến mấy trăm cây số, chẳng khác nào có cả trăm mặt trời xuất hiện cùng lúc. Đại Nhật thần tộc quân đoàn tới, nóng bỏng rực rỡ, khiến hoa cỏ cây cối chung quanh khô héo rồi bốc cháy. Đại Nhật thần tộc các ngươi không ở Trung Thiên vực, chạy tới nơi này làm gì? Cơ La vừa mở miệng cũng là câu này, hắn không quá thích Đại Nhật thần tộc, mà giữa các đại thần tộc cũng chẳng ưa nhau bao giờ. Cơ La, Tát Lãnh, bên trong mặt trời gay gắt xuất hiện một bóng dáng kinh khủng, trên thân kẻ đó khoác Đại Nhật chiến giáp, sau lưng là một vầng mặt trời lơ lửng, nhiệt độ hắn tỏa ra có thể trực tiếp đốt cháy đối phương. Hắn cũng là một vị thần tướng của Đại Nhật thần tộc, hai mắt như hai mặt trời, khiến người ta không dám nhìn thẳng hắn. Dường như ánh mắt kia có thể hủy diệt vạn vật. Hôm nay bản tướng đến đây vì cổ trần, hai người các ngươi muốn đánh nhau thì cút sang một bên, đừng ảnh hưởng bản tướng. Vị Đại Nhật thần tộc thần tướng này oai nghiêm lẫn liệt, vừa mở miệng đã muốn đổi người. Hắn bá đạo nhìn Quang Minh thần tộc cùng Hắc Ám thần tộc, không sợ cả hai chút nào, thậm chí không để vào mắt, có thể nói là xem thường. Liệt Nhật, ngươi dám lặp lại lần nữa. Tát Lãnh nghe xong thì nổi giận. Hắn cực kỳ chán ghét quang minh khí tức của quang minh thần tộc, cũng chán ghét đại nhật quang huy của đại nhật thần tộc, bẩm sinh đã thế. Bản tướng nói các ngươi cút sang một bên, đừng làm phiền bản tướng giết cổ trần. Liệt Nhật thần tướng lãnh khốc nói, ánh mắt nóng rực thiêu đốt hắc ám, khiến chúng thu nhỏ lại. Dưới ánh sáng, có vẻ hắc ám hơi run lên, chúng co cụm lại, vô số hắc ám tộc chiến sĩ giận không nhịn nổi. Bọn họ căm tức nhìn Đại Nhật thần tộc bên này, lại chán ghét Quang Minh thần tộc bên kia, nói tóm lại có liên quan đến ánh sáng là bọn họ ghét. Ánh sáng đáng ghét, toàn là thứ bổn tọa căm ghét, nếu là ban đêm, các ngươi đã bị bản tướng đánh cho kêu cha gọi mẹ. Hắc ám tộc Tát Lãnh tức giận, nhưng cuối cùng cũng nhịn xuống. Bên kia Quang Minh tộc Cơ La hai mắt băng lãnh nhìn chằm chằm Đại Nhật thần tộc Liệt Nhật thần tướng, khí tức hai người va chạm vào nhau. Răng rác, hư không nứt ra tạo nên chấn động khổng lồ, làm kinh động toàn bộ Bách Man Sơn. Người nào, ai cả gan dám xông vào nhân tộc cương vực ta? Một tiếng quát lớn truyền đến, chỉ thấy từ trong Bách Man Sơn xuất hiện hàng loạt khí tức cường đại, huyết khí trùng thiên. Có bóng người mạnh mẽ bay lên không trung, từ xa nhìn về phía này. Đây là, khi thấy rõ bên ngoài Bách Man Sơn có ba thần tộc quân đoàn đang tụ tập, người tới sắc mặt đại biến. Không tốt, có dị tộc đột kích. Giữa không trung, Hắc Thổ, Man Phi biến sắc mặt nhìn ba đại quân đáng sợ bên ngoài Bách Man Sơn, trong lòng nặng nề. Cả hai cảm thấy nguy cơ nồng nặc đang ập đến, chắc chắn ba đại quân này hướng về phía Bách Man Sơn nhân tộc. Cổ Trần, lăn ra đây nhận lấy cái chết. Phía trên hư không, từng đoàn đại nhật quang sáng chói bao phủ, vô cùng chướng mắt, từ bên trong truyền tới một thanh âm bạo liệt, khiến cả Bách Man Sơn chấn động lắc lư, núi rừng run rẩy, các loại sinh vật kinh hoàng chạy tứ tán. Hắc Thổ, Man Phi liếc nhìn nhau, thấy được lo lắng trong mắt nhau. gocchuyenaudio.com, chúng tới đây vì Nhân Hoàng, Man Phi thận trọng nói. Hắc Thổ thì hừ lạnh nói, đến vì Nhân Hoàng chính là đến vì nhân tộc chúng ta. Cường địch xâm phạm, chuẩn bị chiến đấu. Hắc Thổ giống to lên, cả Bách Man Sơn đột một sôi trào. Ô ô, theo từng tiếng kèn trầm trầm phát ra, toàn bộ Bách Man Sơn bừng tỉnh. Oanh, trong nháy mắt hoang cổ thành bộc phát ra một trận quang trụ ngút trời, đánh xuyên tầng mây tạo ra một lỗ thủng, hóa thành một màn ánh sáng không ngừng khuếch tán ra bên ngoài. Oanh oanh, ngày sau đó, Long Ngao thành, Sơn Hải thành lần lượt bộc phát ra một đạo quang trụ, ba đạo quang trụ khuếch tán ở ba nơi bao phủ toàn bộ khu vực Bách Man Sơn. Động tĩnh lần này khiến tất cả lập tức biết có cường địch xâm phạm. Nếu không, ba lớp phòng ngự mạnh nhất đã không được triển khai. Đề tiện nhân tộc lại dám phản kháng. Thấy thế, ba vị thần tướng của Đại Nhật thần tộc, Quang Minh thần tộc, Hắc Ám thần tộc tức giận, sát ý lan tràn. Hành động lúc này của nhân tộc chứng tỏ chúng chuẩn bị chống cự lại bọn họ, quả thật gan to bằng trời, cách trương.